bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 542, trung cực buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Thiên là cái thứ nhất chính thức cùng Trần Uyên giao thủ qua thiên đạo nhân vật, hắn trong lòng phi thường rõ ràng Trần Uyên trên thân các loại không thể tưởng tượng năng lực cùng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu thủ đoạn trước đó phân thân ngưng tụ, vốn nên bất tử bất diệt, nhưng theo Trần Uyên đột nhiên lực lượng nào đó thức tỉnh, vậy mà tại chỗ thì nắm giữ theo tay gạt đi hắn phân thân năng lực, chỉ là thoáng qua tức thì ở giữa, bốn đạo phân thân toàn bộ băng diệt. Vào lúc đó, liền đã cho Tà Thiên mang đến khó có thể tưởng tượng tâm thần oanh minh, có chút khó có thể tin. Hắn cũng cảnh cáo qua Trần Uyên tốt nhất đừng đi ra Thái Khư, bởi vì giấu kín tại Bát Cực Tiên Thần Sơn bên trong các đại thiên đạo nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy đi trong tay hắn đạo nguyên tế thạch. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Trần Uyên lại thu được thiên đạo đồ đằng. Nếu như lại để cho Trần Uyên liên tục cầm tới còn lại 7 cái đạo nguyên tế thạch lớn như vậy, cục khả năng đem không cách nào nghịch chuyển. Giờ này khắc này, Tà Thiên trong lòng cũng minh bạch không chỉ hắn chính mình quyết định rời núi, những cái kia giấu kín thiên đạo tồn tại cũng khẳng định ngồi không yên. Lúc này là cướp đi Trần Uyên hết thảy đồ vật thời cơ tốt nhất. Vứt xuống câu nói này về sau, Tà Thiên trực tiếp theo thiên đạo trong ao đứng dậy, tại chỗ cùng lão giả râu bạc trắng cắt đứt tất cả liên hệ, thẳng đến Si Vưu Thần Sơn vọng tinh giác. Cặp này một màn này lão giả râu bạc trắng, hai mắt chớp động ở giữa như có điều suy nghĩ. Chờ bát hoang phạm vi bên trong thuộc về Tà Thiên thế lực dưới trướng tất cả lực lượng, đều ảo ảo biến mất tại mắt về sau, hắn mới chậm rãi theo trong cửa tay áo lấy ra một khối ngọc giản. Giờ phút này ngọc giản quang mang lấp lóe, phía trên có dòng dã lục đạo khí tức tràn ngập thần linh chi ý, các vị đạo hữu nghe thấy được đi, Tà Thiên đã khởi hành, vậy quá khứ mới lên cấp chi chủ khả năng tức là mất đi hết thảy, nếu là bị Tà Thiên trọng trưởng bát cực chúng ta đều muốn chịu trừng phạt cùng hủy diệt. Lời nói chậm chậm rơi xuống, ngọc giản tại chỗ chấn động, ngay sau đó lão giả râu bạc trắng nheo cặp mắt lại, lập tức khóe miệng lộ ra ý cười. Xem ra các vị đạo hữu ý tứ cùng tại hạ nhất trí, thiên đạo ngai vàng vô luận là ai kế vị, đều không thể để Tà Thiên trọng trưởng như thế. Cái kia chúng ta ra sân, hắn nói thu hồi ngọc giản, đồng dạng cất bước phóng ra, hướng về vọng tinh giác phương hướng tiến đến. Bóng người phiêu hốt trong nháy mắt vô ảnh vô tung, thậm chí không cách nào tìm đến bất kỳ tung tích nào. Cùng lúc đó, tại Bát Cực Tiên Thần Sơn các ngõ ngách trong lĩnh vực đều là có thần bí người ảo ảo hiện thân, mục tiêu hoàn toàn nhất trí. Rất nhiều từ xưa đến nay cấm sản sinh lớn lao oanh lay động, trong hư vô có biện pháp thì vặn vẹo không ngừng, ước chừng có dòng dã 14 chỗ. Bọn họ cho là mình không có tung tích, không có khả năng bị đuổi tới mảy may khí tức, nhưng hết lần này tới lần khác tại Trần Uyên trong đầu, hết thảy đều bị nhìn rõ ràng. Vọng tinh giác phương hướng, Trần Uyên vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, quanh thân pháp tắc lượn lờ, thiên địa oanh minh không ngớt, không cách nào dừng lại. Bát hoang phạm vi bên trong chỗ có thiên đạo người ứng cử, đều là đầy rẫy sợ hãi nhìn qua hắn, từ một người lật đổ toàn trường bố cục phá vỡ thiên đạo từ xưa đến nay kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng bọn họ đã hoàn toàn không cách nào suy đoán Trần Uyên đến tột cùng là người thế nào. Các ngươi còn không đi à, lại chờ một lúc nơi này sắp biến thành hủy diệt chi địa, nói câu không dễ nghe các ngươi khả năng liền tư cách quan chiến đều không có. Trần Uyên trực lai trực khứ, lời nói truyền vang bát hoang, rơi vào mỗi một cái đạo cấp cường giả trong tai. Bọn họ nhìn nhau về sau, sắc mặt ào ào biến hóa. Các hạ đến tột cùng là ai, thiên đạo kỳ ngộ lại là cái gì, có thể hay không cho tại hạ giải hoặc. Có một vị tuổi trẻ thiên đạo người ứng cử cắn răng nói ra. Trần Uyên thu hoạch thiên đạo kỳ ngộ, nhưng bọn hắn lại không thể nào hiểu được đó là vật gì, bởi vì trước đó chỉ có thể nhìn thấy một tấm ảnh nhầy. Bọn họ cũng nghĩ qua theo Trần Uyên trong tay đoạt lại, nhưng hôm nay đã mất đi cái kia đồ đằng khí tức, tăng thêm Trần Uyên các loại không thể tưởng tượng năng lực thi triển, bọn họ căn bản không có lá gan kia. Đã cùng thiên đạo vô duyên, vừa lại không cần ngấp nghé thiên đạo chi vật. Trần Uyên khe khẽ lắc đầu. Hắn đưa tay tùy ý vung lên, liền có không gì sánh nổi đáng sợ gió lốc ngang phá mà lên, mang theo làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng, trong nháy mắt đem toàn trường tất cả đạo cấp cường giả, hung hăng đánh bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc toàn bộ vọng tinh giác bị hoàn toàn dọn bãi, cái kia vô số hoảng sợ tiếng thét chói tai vang vọng không ngừng, dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất. Cùng lúc đó, Trần Uyên hai mắt thần quang thiểm thước bất ngờ lại thi triển thiên cốt tù đế lung, đem vọng tinh giác hoàn toàn phong tỏa. Thành đế thân ở trong đó, hắn sẽ thành một trận chiến này duy nhất mắt thấy người, giờ phút này nỗi lòng đang thiêu đốt lấy một loại nào đó ba động, bởi vì hắn biết rõ Trần Uyên sắp đối mặt cái gì. Từ xưa đến nay, bát cực tiên thần sơn bên trong, con đường trung cực chính là thiên đạo, Trần Uyên trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, rất nhanh liền có đại lượng trung cực đến đây. Phóng nhãn vô số năm tháng, có thể tránh thức mắt thấy trung cực tồn tại, hoặc là sớm đã hóa thành bồi thêm đất, hoặc là chết tại trung cực trên đường. Đối với ước vạn vạn sinh linh mà nói, thiên đạo là một cái hư huyễn, bọn họ không có thể phỏng đoán, không thể nhìn thẳng, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không thể đi nghĩ. Nhưng là lúc này, bọn họ sắp ào ào hiện thân. Thời gian trôi qua bên trong, ngoại giới phong bạo tựa hồ cũng tại diễn ra, theo Trần Uyên phá vỡ thiên đạo cơ duyên, vỡ vụn cự thần phong tin tức truyền ra. Có càng ngày càng nhiều người buông xuống phụ cận tìm tòi hư thực. Tại ở trong đó thì bao quát lấy Thiên Khải Tông một nhóm lớn đạo cấp cường giả, bọn họ gần như là dốc hết toàn lực bóng người trải rộng thương khung bát hoang, bao trùm mỗi khắp ngõ ngách. Làm Si Vưu Thần Sơn cường đại nhất cường thịnh nhất thế lực vốn là có đủ nhất tư cách tranh đoạt thiên đạo bảo tọa, nhưng là lúc này theo ám tinh giảng thuật sự tình toàn bộ Thiên Khải Tông đều có chút áp lực. Một cái theo Thái Khư bên trong đi ra người trẻ tuổi, rõ ràng còn chưa đến đạo cấp thế mà liền có thể ngang áp sơn thần đạo hậu kỳ, đồng thời pháp tắc oanh minh, để ám tinh đều không thể thừa nhận một câu nói lời cảm tạ. Căn cứ tranh đoạt thiên đạo, không tiếc bất cứ giá nào nguyên tắc Thiên Khải Tông sở hữu đạo cấp cường giả toàn bộ điều động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có thể ở chỗ này cản lại Trần Uyên hành động, như vậy thì tương đương cho còn lại tiên thần sơn, chặt đứt truy tìm tư cách. Dù sao Trần Uyên trên thân có thiên đạo cơ duyên. Tốc độ nhanh lên nữa. Thường khung bát hoang ngàn vạn tòa chiến thuyền cùng nhau oanh minh, cầm đầu to lớn chiến trên thuyền, đứng vững một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn liêm khiết thanh bạch khuôn mặt lạnh lùng dị thường, toàn thân trên dưới lượn lờ lấy đáng sợ đạo cấp ba động, rõ ràng là tiên thần đạo đại viên mãn. Như nếu không phải lúc tuổi còn trẻ, đã mất đi lĩnh ngộ sau cùng một đạo pháp tắc cơ hội, như vậy dựa theo thời gian đến thôi toán, hắn nên cũng là một tên thiên đạo cấp nhân vật. Chuyện cũ như gió, không có hối hận có thể nói, hắn tuy nhiên thất bại, nhưng con nhỏ nhất hoàn mỹ kế thừa y bát của hắn. Làm toàn bộ Si Vưu Thần Sơn, hiện nay xếp hạng trước ba siêu cấp cường giả, hắn tự tin có năng lực có thể thay đổi hết thảy, dù là đã có người ngồi ở thiên đạo trên bảo tọa, hắn y nguyên có thể đem hắn kéo xuống ngựa. Giờ phút này cuối tầm mắt đã xuất hiện tàn phá vọng tinh giác cùng một cái to lớn vô cùng xương màu trắng bàn chân. Theo bàn chân nhìn lên nhìn qua tựa hồ còn có một cái chân kéo dài đến hư vô bên trong, khiến người khó có thể thấy rõ toàn bộ toàn cảnh. Hừ, chỉ là kết giới chi lực chỗ nào có thể ngăn cản bổn tọa. Hắn phất ống tay áo một cái, lạnh lùng vung ra một đạo kinh khủng thần quang, hung hăng đánh vào xương màu trắng trên mặt bàn chân. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.